Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 700, Tiên Phật Vô Dụng. Ngộ Không hỏi kế, Thiên Môn Sơn, Thiên Môn ngoài động, Lục Thanh Phong cùng Lục Nhĩ liếc mắt liền thấy đứng bên ngoài. Đi tới đi lui không ngừng, biểu lộ ra khá là vội vàng sao động Thạch Hầu. Nhưng thấy Thạch Hầu đỉnh đầu cánh phượng tử kim quan, thân mang khóa tử hoàng kim giáp, dưới chân một đôi tơ trắng bước mây dày, oai hùng thần khí, chính là cái trên trời dưới đất Mỹ Hầu Vương. Thạch Hầu chờ có khi, thấy hai người ra, lập tức đại hỉ, bước lên phía trước kêu, lão tôn gặp qua hai vị ca ca. Lục Thanh Phong cảm thấy đoán Thạch Hầu ý đồ đến. Bên này Lục Nhị ánh mắt lại tại Thạch Hầu một thân trang phục bên trên, có chút ao ước diễm, trong miệng nói ra, từ biệt 300 năm, ngươi sao có rảnh tới. Trong 300 năm, Lục Nhị đi theo Lục Thanh Phong, nhập 36 vạn dặm Thương Mãng Sơn, tại Thiên Môn Sơn bên trên mở động phủ tu hành. Hắn trong lúc rảnh rỗi, liền tụ họp trong núi ngoài núi không ít đại yêu tiểu yêu, tập kết yêu binh, kế có 3 vạn, thanh thế không nhỏ. Thiên Môn Sơn hai vị đại vương tại toàn bộ Thương Mãng Sơn đều nổi danh hào, nhưng cùng Hoa Quả Sơn cách xa nhau khá xa, lại tăng thêm Lục Thanh Phong thái độ, cho nên Lục Nhĩ cùng Thạch Hầu cũng không lắm vãng lai. Lần này thấy Thạch Hầu thình lình chạy tới, Lục Nhĩ có chút vui vẻ, cũng có chút kỳ quái. Nghe Lục Nhĩ hỏi thăm, thấy Lục Nhĩ nhìn chằm chằm hắn cái này người khoác treo. Lục Nhĩ ca ca, Ngộ Không hướng về phía Lục Nhĩ bái một cái, chợt liền hướng lấy một bên cười gật đầu hướng hắn ra hiệu Lục Thanh Phong nhìn lại. Sắc mặt đau khổ khom người bái nói, mời huynh trưởng cứu ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thanh Phong nhíu mày, vòng liếc mắt một cái chư thiên, sông Ngộ Không nói, đây là làm gì, nhập động lại nói, dứt lời, quay người trước nhập động phủ, Lục Nhĩ theo sát phía sau, Ngộ Không liền vội vàng đứng lên, cũng đi theo liền tiến Thiên Môn động, Thiên Môn trong động, ba người ngồi xuống, Lục Thanh Phong mới dò hỏi, không biết Ngộ Không huynh đệ có chuyện khó khăn gì. Vị này thế nhưng là không sợ trời không sợ đất nhân vật, khi nào lại cũng học xong cầu người. Lục Thanh Phong cảm thấy ngạc nhiên, lại nghe Ngộ Không thở dài nói, huynh trưởng có chỗ không biết, từ huynh trưởng sau khi đi, ta cố ý đi Đông Hải xung quanh nghe ngóng, mới biết Long Cung lợi hại, thống ngự Đông Hải thủy tộc, quả nhiên cường hoành, vì vậy ta không dám đi Long Cung mượn bảo. Chỉ ở nhân gian mượn chút binh khí khôi giáp cho các con mặc, cả ngày trong núi thao luyện, cũng là tiêu dao. Nhưng kia Long Cung nghe động tĩnh, tựa như là e ngại, lại chủ động đưa tới ta cái này người khoác treo. Lão tôn tâm ta cũng vui vẻ, liền đi Long Cung đáp tạ. Kia lão Long Vương hống ta đi xem hắn Long Cung bảo bối, Ngộ Không một mạch nói không ngừng. Nói đến chỗ này, lại từ nghiêng tai bên trong sờ mó, lấy ra một cây tú hoa châm giống như bảo bối, nhờ thả trên lòng bàn tay gọi, đại, đại, đại, tức lại hành động lớn cánh tay phẩm chất, dài 4 thước ngắn, 7 thước vì thương, đủ lông mày vì côn, đại thương 1 trượng lẻ 8 tấc, 1 tấc dài 1 tấc mạnh, 1 tấc tiểu 1 tấc xảo, Ngộ Không chiều cao 4 thước. Cái này dài 4 thước gậy sắt chính hợp côn đến dùng. Lục Thanh Phong nhận biết bảo vật này. Lục Nhĩ chăm chú nhìn. Trên có 1 hàng chữ. Chính là Như Ý Kim Cô Bổng. 13.500 cân. Tốt bảo bối. Lục Nhĩ tán một tiếng. Biết đây là trên trời dưới đất ít có thần binh. Ngộ Không nắm lấy gậy sắt, lại lắc đầu nói. Cái này bảo bối trấn tại hải tàng bên trong, cũng không biết mấy 100.000 năm, nhưng có thể thừa dịp ta vừa đi liền tỏa hào quang. Long Vương chỉ nhận làm là khối hắc thiết, lại kêu là thiên hà trấn ngọn nguồn thần chân. Tên kia mỗi đều gánh không nổi, mời ta tự thân đi cầm chi, ta một cầm liền lên. Sao liệu bên trong trăm ngàn năm góp nhặt sát khí đồng loạt vọt tới, thẳng đem ta đầu làm cho hôn mê. Không lo được người bên ngoài kêu to, Long cung có người muốn đến cản ta, ta cũng mặc kệ, nắm lấy gậy sắt liền đánh ra ngoài. Sau đó ta còn ngây thơ đi Long cung bồi tội, kia lão Long vương lại làm nhục ta, nói muốn đi Lăng Tiêu bảo điện tham gia ta một đạo. Ta bản ý phải trả hắn gậy sắt, nhất thời tức giận liền đi. Cái này ác Long cung, Lục Thanh Phong nghe, biết ngộ không đây là chúng tính toán. Chỉ bất quá, lão Long vương như vậy tính toán, không khỏi cũng quá rõ ràng chút, thủ đoạn cũng quá thô ráp chút. Nghe ngộ không giọng điệu này tìm từ, sợ là cũng biết được trong đó có chút mờ ám. Quả nhiên, nhưng nghe ngộ không cả giận, lão Long vương đây là nói rõ lấn ta, muốn ô ta thanh bạch. Ta đến hỏi ta mấy năm nay kết giao kia sáu người ca ca, tất cả đều cười ta nhát gan, nói không cần để ý Long cung, nói kia Long cung nhỏ yếu, mắng kia thiên đình bao cỏ, còn nói sớm tối có một ngày muốn đánh lên Lăng Tiêu bảo điện. Huynh đệ chúng ta bày cái vòng mồi kia hoàng đế bảo tòa. Hắc, người mấy cái kia ca ca đến cùng là đuôi mù, vẫn là ra vẻ đại ngôn đến hù ngươi đây. Lục Nhĩ nghe được nơi đây, lắc lắc lỗ tai, lập tức cười, hắn lỗ tai này có thể nghe tam giới. Đối Long cung, thiên đình lợi hại nhất là biết được, thấy chỉ là mấy cái yêu vương liền muốn đánh lên Lăng Tiêu bảo điện, lập tức nhịn không được, ôm bụng cười lăn một chỗ, sợ không phải hù ta, có lẽ là nghĩ khuyến khích ta. Ngộ không hừ lạnh một tiếng, mắt thả hàn quang, hận nói, ta mấy năm nay ngày trục đằng vân giá vũ, ngao du tứ hải, hành lạc thiên sơn, thi võ nghệ, đi thăm anh hào, làm thần thông, quảng giao hiền bạn, trừ cái này sáu cái hảo ca ca, cái khác kiến thức nhưng không ít, nếu là vô tri, coi là thật liền bị dỗ đi. Lục Thanh Phong nhìn qua đầu làm rõ sở, biết được tiến thối, minh bạch sâu cạn thạch hầu, tâm gọi cổ quái, hầu tử trời sinh tính xúc động, coi trời bằng vung không sợ hãi. Trước mắt cái này sao như vậy tỉnh táo, cơ trí như vậy, lập tức lưu tâm, lắng nghe thạch hầu đem lời tự, ngộ không nhất thời tức giận khó lấp, nhất thời ủ rũ, thở dài, mấy ngày trước đây, ta cùng các con uống rượu làm vui. Uống say nằm ngủ, ai nghĩ lại có kia Diêm Vương dưới trướng Hắc Bạch Vô Thường lén lút muốn tới tác ta hồn nhi. Đem ta giật mình tỉnh lại, một gậy liền đem hai tiểu quỷ đánh về U Minh giới. Đã là tỉnh rượu, mảnh tưởng tượng, ta lão tôn vượt qua tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, đã không nằm Diêm Vương quản hạt, làm sao mông lung, lại dám đến câu ta. Trước có lão Long Vương hãm hại tại ta, cái này lại có U Minh Diêm Vương muốn tới hại ta. Ta trong lòng không rơi vào, chuyên tới để huynh trưởng chỗ, cung thỉnh huynh trưởng vì ta giải thích khó hiểu. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thanh Phong được nghe, cũng là nhướng mày, lại không phải lo lắng thạch hầu, chỉ là kỳ quái, Tây Du đại sự có đầy trời thần Phật tính toán, sao như vậy lộ vết tích, để cái này thạch hầu cảnh giác ra. Vốn nên là thạch hầu không mời từ đi vào Long cung, yêu cầu khoác, mạnh mẽ bắt lấy Định Hải thần châm, lại biến thành lão Long vương chủ động dâng lên khoác, dùng cái này dẫn dụ thạch hầu đến Long cung, lúc này mới lấy đi thần châm. Cái này một lần cũng thế, âm ni sứ giả đến đây câu hồn, ai ngờ vừa vặn cận thân, liền bị hầu vương giật mình, một gậy đánh lùi Hắc Bạch Vô Thường, lại không có ở âm phủ địa phủ đi một chuyến, càng không có câu dẫn khỉ thuộc ở trong tất cả hữu tính tên người. Cái này mầm tay vả coi như nhỏ hơn nhiều. nhưng nhớ tới Long Cung hành vi, nghĩ đến cái này U Minh cũng sẽ không thôi, định còn có hậu chiêu. Tả Hữu đều muốn chụp mũ đảo loạn minh phủ mũ cho cái này Thạch Hầu. Lục Thanh Phong nhìn qua Ngộ Không, thấy cái này Thạch Hầu trên mặt lo sung, trong mắt có vẻ chờ đợi. Đây là đem hắn coi như cây cỏ cứu mạng. Vì sao là ta? Lục Thanh Phong trong lòng không hiểu. Hắn cùng Thạch Hầu bất quá là Kim Ngân Sơn bên trong sóng vai một trận đại chiến mà thôi. Muốn nói giao tình, sợ là đều so không lên hắn kết bái kia 6 người ca ca. Giờ phút này không đi tìm Nhiêu Ma Vương các loại, lại đến tìm hắn, quả thực cổ quái. Không nghĩ ra, Lục Thanh Phong ngạc nhiên nói, Ngộ Không huynh đệ kia 6 cái huynh trưởng đều là Tứ Hải Dương danh anh hùng nhân vật. Sao không đi, huynh trưởng chớ có lấn ta. Ta kia 6 cái hảo ca ca từng cái thần thông quảng đại không già, lại từng cái dùng lời đến hống ta. Nếu ta đến hỏi, chỉ sợ cái này muốn khuyến khích ta hạ U Minh, đánh vào âm ti, thủ tiêu sinh tử bộ đấy. Ngộ Không cắn răng hận răng, đây là hoàn toàn không tin Nhiêu Ma Vương chờ. Cũng thế, cái này Thạch Hầu cất tâm tư, một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm, trong 300 năm không biết đi bao nhiêu địa phương. Tiên Phật bố cục, đỉnh tiêm yêu vương cũng tại trong cục, nhưng hồng hoang sao mà rộng lớn. Tứ đại bộ châu cùng tứ hải vô biên không bờ, luôn có không tính được tới địa phương. Để Thạch Hầu hỏi thăm ra Long Cung, U Minh, Thiên Đình lợi hại, xoay đầu lại, lại đến nhìn Long Cung giả bộ yếu đuối. Thấy Nhiêu Ma Vương, Giao Ma Vương chờ tùy ý xem nhẹ Thiên Đình. Rõ ràng thần thông đạo hạnh hơn xa với hắn, lại đến thổi hắn nâng hắn. Bất kể là ai người, trong lòng đều muốn sinh nghi, quá vô dụng chút. Lục Thanh Phong âm thầm kêu khổ, đem đầy trời thần Phật mắng mấy lần. Tây Du tuy là thánh nhân mưu đồ, nhưng định ra đại thế, chi tiết chỗ nhất định là từ Phật môn, Thiên Đình người ký tên đầu tiên trong văn kiện bổ sung. Êm đẹp cục diện, lại bị bọn hắn biến thành dạng này. Hải Hầu Vương sinh nghi, đám lửa này còn đốt đến hắn trên thân. Thực sự bực mình, Lục Thanh Phong nhìn xem Ngộ Không, cũng không che đậy, trực tiếp hỏi, ta đạo hạnh có hạn, thần thông không kịp, Ngộ Không huynh đệ sao sẽ đến tìm ta hỏi kế. Thấy họa thủy dẫn không đi 6 yêu vương chỗ, Lục Thanh Phong dứt khoát mở ra đến hỏi, muốn biết rõ nguyên do, ta cũng không biết, chỉ là lúc trước học thành trở lại, bản ý là muốn thẳng đến Hoa Quả Sơn, ai ngờ nửa đường bên trên ma xui quỷ khiến liền bị Kim Ngân Sơn tranh đấu hấp dẫn. Trận chiến kia qua đi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, dường như bỏ đi một tầng trói buộc, thể xác tinh thần không chỗ không thoải mái, lần trước Long Cung hãm hại ta. Lão Tôn vốn là nghĩ đến tìm huynh trưởng, nhưng niệm đến huynh trưởng làm vui thanh tịnh, không dám quấy rầy. Lần này thực sự là bị lấn tới cửa đến. Hết lần này tới lần khác, U Minh lợi hại, phía sau lại có Thiên Đình chỗ dựa. Lão Tôn ta cũng không dám tùy ý trêu chọc, lúc này mới mặt dạn mày dày đến tìm huynh trưởng hỏi mà tính toán. Ngộ Không nói chân thành, cây trúc. Lục Nhĩ ở bên, lôi kéo Lục Thanh Phong ống tay áo. Ta rõ, Lục Thanh Phong hiểu ý gật đầu. Âm thầm nghĩ đến, đây là thấy ta mới có biến hóa. Chẳng lẽ bởi vì ta đến, đảo loạn nguyên bản quỹ tích. Tâm niệm động ở giữa, Lục Thanh Phong lại nghĩ tới trước một lần tại Hắc Phong Sơn. Đụng tương lai thiên đạo giáo chủ, quỹ tích cũng phát sinh biến hóa. Theo lý thuyết, Chu Thanh tu thành thánh nhân vốn nên là định số, ngàn vạn thời không đều không sửa, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Thanh bỏ mình, chưa thể thành tựu thánh nhân, lần này lại là như thế. Hắn vừa đến, hảo hảo tề thiên đại thánh đều muốn không gặp, nôn nôn nóng nóng hầu tử, lại thành như vậy cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, không giống tề thiên đại thánh. Cũng là hậu thế vị kia Ngộ Không đạo nhân. thần thanh khí sảng, bỏ đi trói buộc, chẳng lẽ là còn về nguyên hình rồi? Lục Thanh Phong tham không thấu, nghĩ không rõ, quả nhiên là một đoàn đay rối lý không rõ. Cắn răng một cái, hận nói, hữu tâm muốn tránh một chút không ra, dứt khoát không tránh, đã thánh nhân một mực đại thế không hỏi tiểu tiết, vậy ta không bằng mượn gió đông, nhanh chóng tăng lên thực lực. Cảm thấy quét ngang, tâm niệm nhất định, Lục Thanh Phong nhìn qua Ngộ Không, hé mồm nói, ngươi đã hỏi ta, ta không dối gạt ngươi, chỉ là này một phen trở ra ta miệng vào tới ngươi tai, không được giáo ngoài ra người thứ tư biết được. Lời vừa nói ra, Lục Thanh Phong cũng thấy thần hồn một trận thanh minh, liên tiếp khốn đốn mười mấy năm đạo hạnh cũng có tinh tiến. Lập tức biết được cái này một chút là làm đúng. Kia Ngộ Không nghe vậy càng là đại hỉ, bận bịu đáp, định không dạy ngoại nhân hiểu được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.